Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé! Chương 9. Dư Diễu xem như đã trút được phần nào phẫn hận. Hắn tựa người vào cây cột hành lang, chẳng hiểu sao chỉ thấy uể oải không nói nên lời. Lý Trị Phong đứng sau lưng hắn, nửa mặt trái dính đầy mực, nửa mặt phải của Du Diễu cũng đen sì. Hắn thở dài một tiếng, sau đó quay người ôm chặt thắt lưng của Lý Trị Phong, vùi đầu vào hõm vai y. Lý Trị Phong lẳng lặng nâng tay lên vòng quanh thân Du Diễu, hai người cứ ôm nhau như vậy, an tĩnh đứng ở hành lang. Sang buổi chiều ngày hôm sau, Trà Trang lại có khách tới thăm. Lần này là nông dân trồng trà với người làm công tới dâng lễ mừng năm mới. Người chen người đứng chật cả sân. Du Hán Qua tự mình tới gõ cửa phòng Du Diễu. Đứng bên ngoài gọi với vào. Đệ đệ! Chứng cảm lạnh của Du Diễu chưa khỏi hoàn toàn. Từ lúc ngủ dậy vẫn ho liên tục. Mộc Kỳ chào hỏi Du Hán Qua xong, liền khơm người, mời y vào buồng ngoài. Du Hán Qua quan tâm. Bệnh của đệ đệ đã đỡ hơn chưa? Du Diễu vẫn còn đầu váng mắt hoa, nhất thời không có sức đáp lời Du Hán Qua. Chỉ đưa mắt liếc nhìn y, hệt như một chú hổ con ngờ vực tất cả mọi người. Du Hán Qua nói, hôm nay nông dân trồng trà tới sân trang bái kiến, cha bảo đệ đa gặp mặt mọi người. Dù gì cũng là tá điền nhà mình, tiền lì xì cũng cần phân phát. Còn có thúc bá huynh đệ từ Dương Châu tới thăm hỏi nhà mình, đệ đi xem. Ta biết rồi. Du Diệu khó chịu hỏi. Ông già đang tiếp khách chứ gì? Du Hán Qua đáp. Đúng vậy. Đại ca không rõ quy củ, cũng không biết phải phân tiện thế nào. Vốn đại ca định để Lâm Thúc đi làm. Nhưng cha nói hai huynh đệ ta ít nhất phải có một người đi mới được. Để ta đi. Du Diệu lạnh lùng nói. Giận thì giận, nhưng Du Diệu vẫn là người biết phải trái. Việc cần làm, hắn nhất định sẽ làm. Người trong tộc hôm nay tới thăm khiến Du Đức Xuyên phải ngồi hầu chuyện không dứt ra được. Vậy hẳn là phải bậc trưởng bối trong Du tộc. Nếu để quản gia mới đến kia tiếp đãi tá điền, thì một là không thể khiến mọi người tin phục. Hai là kẻ này được vương thị mời về. Chỉ sợ trời sinh tính tình bốn xỉn, đến lúc đó bị người ngoài đàm tiếu Du Diễu cũng sẽ mất mặt theo. Chắc hẳn Du Hán Qua cũng lo sợ điều này, bởi vậy mới cố ý tới đây mời Du Diễu ra mặt một chuyến. Du Diệu mặc áo lót xuống giường, ho khù khụ mấy tiếng. Du Hán Qua vội vã tiến lên đỡ hắn. Đệ chỉ cần viết số lượng ra là được. Ở đây có cả danh sách quà biếu. Huynh sẽ sai người đóng gói theo những gì đệ viết, rồi thưởng cho tá điền. Du Diệu xua tay. Lý Trị Phong cầm áo choàng tới, khoác lên người hắn. Du Hán Qua lại khuyên. Chớ vội, hay là đệ cứ dùng bữa sáng trước rồi hãy đi. Để bọn họ đợi thêm chốc lát nữa. Du Diễu rửa ráy, chỉnh trang qua loa xong, liền nhấp môi một chút cháo. Sau đó hắn theo Du Hán Qua tới phòng y. Mở danh mục quà biếu ra, căn cứ theo lễ vật tá điền dân biếu để phân tiền thưởng. Du Hán Qua đứng một bên phụ giúp, vừa làm vừa nói. Đệ đừng giận cha nữa. Từ năm ngoái trở đi, sức khỏe cha đã không chịu đựng được những cơn nóng giận nữa rồi. Du Diễu không đáp lại. Hắn để ý thấy phòng Du Hán Qua bài trí rất sơ sài, trên bàn đến sách cũng không có lấy một quyển. Tuy gian chính trước đây vốn là phòng của Du Diễu ở, nhưng sau khi thay đổi bài trí thì lại trở nên mộc mạc vô cùng. Cả phòng chỉ có một bồn cảnh sơn thủy, trên tường có treo bức tranh chữ đề, hành bách lý giả bán cửu thập, nghĩa là người đi 100 dặm phải đi 90 dặm mới xem như được nửa đường. Bài trí như vậy, đừng nói đến chăn gấm áo lông xa hoa của hắn ngày trước, so với căn phòng ở nhà Du Đức Hộ trong kinh thành cũng đã thua xa rồi. Du Diệu gói tiền thưởng xong, liền lệnh tên hầu bưng khay tới sân trước của Sơn Trang. Du Hán Qua ngược lại trở thành tùy tùng. Thiếu gia! Có một tá điền nhận ra hắn liền cười chào hỏi. Du Diệu cũng cười lại với ông ta, sau đó lần lượt ban thưởng cho từng người. Hơn trăm nông dân trồng trà, kẻ gánh người gồng đẩy xe, đều đứng đầy ra sân. Những người này chỉ ao ước một điều, đó là năm sau có thể tiếp tục thuê ruộng trà của Du gia. Ngày ngày đều chăm chỉ làm, đến cuối năm là có thể tất bật thu hoạch hết mầm trà đông. Họ chỉ mong sao Du Đức Xuyên không tăng tiền thuê ruộng đất. Người nào người nấy tích chút tiền trinh nuôi sống gia đình. 15 vải củ cải muối, ta thích ăn thứ này lắm. Du Diệu cười, gạch một dòng trên tờ danh sách, nói, đây, thưởng cho ngươi. Người nông dân nhận phong bao, cười đáp lời. Cũng vì biết thiếu gia thích ăn thứ này, nên mới đầu năm đã cho vào vò muối rồi đấy ạ. Vợ tôi ngày nào cũng nhắc thiếu gia mãi, không biết bao giờ thiếu gia mới trở về. Du Diệu nói, các người cũng thật có lòng. Năm sau đừng tăng tiền thuê nữa, thiếu gia ơi! Một người đứng tiếp đằng sau, ngẩng cổ hét lớn. Du Diệu nói, không tăng. Đám nông dân, ai nấy đều yên tâm hẳn, nhoáng cái đã lao sao chuyện trò, nói cười vui vẻ. Gà rừng hai cặp, vịt sống 10 con. Du Diệu gạch danh sách, lại sai người ban thưởng cho tá điền. Nhiều thì dăm 3 lượng bạc, ít cũng phải 5 chỉ một lượng. Những tá điền này quanh năm suốt tháng cực lực lao động cho Du gia. Trà hái xuống, bán cân cho Du Đức Xuyên, sang đầu năm sau còn phải nộp tiền thuê đất cho Sơn Trang Bích Phủ. Có không ít người đều trông mong vào chút lễ vật cuối năm này, hy vọng đổi được bao lì xì rủng rỉnh về nhà mừng năm mới. Đây cũng là tập quán của miền Giang Nam Giang Bắc. Bất kể năm vừa rồi tá điền kiếm được nhiều hay ít, địa chủ vẫn phải thưởng thêm phong bao cho họ. Tá điền tùy tiện mang theo đồ gì đó tới thăm hỏi Sơn Trang, đổi lấy tiền thưởng mang về nhà, xem như lấy lộc, cũng để họ cuối năm đỡ vất vả hơn. Để rồi năm tới lại tiếp tục làm công cho địa chủ, kiếm miếng cơm sống tạm. Gạo tẻ 12 thạch, đậu đỏ 1 thạch, đồ sấy các thứ tổng cộng 5 cân. Du Diễu cười rằng, anh này giỏi thật, phá tài rồi đấy. Một anh chàng lực lưỡng ngây ngô cười đáp. Mẹ tôi mới giúp tôi làm mai một cô nương nhà nọ. Đây là do bên ấy bù vào thêm đấy ạ. Du Diệu ngoắc ngón tay, ý bảo Du Hán Qua lấy thêm chút tiền nữa. Cuối cùng, trao cho anh nông dân kia tiền thưởng, cộng thêm 2 lượng bạc. Du Diệu dặn, anh cũng không cần lên Sơn Trang mời cưới làm gì. Đến ngày thành hôn, cứ quay về hướng Sơn Trang, dập đầu một cái là được. Anh chàng cười toe toét, rối rít cảm tạ, rồi mới mang theo bạc về nhà. Gà sống 5 con, gà sống 10 con. Lòng gà bày đầy đất, lòng nào lòng nấy cục tác loạn cả lên. Cá khô 1 xe, rượu gạo 10 vò. Du Diệu phân tiền thưởng, Du Hán Qua đứng một bên nhìn, nắm tay siết chặt. Có tá điền mở lời thăm hỏi, y liền cười gật đầu với người ta. Một lát sau lại thấy Vương Thị dẫn theo Mã Di Nương cùng một đám nha hoàn đi tới. Du Diệu liếc mắt nhìn, thấy Vương Thị và Mã Di Nương đều khoác trên người áo lông cáo do hắn mang về, trông rất sang trọng, khoan thai. Du Hán Qua, mẹ! Vương Thị gật đầu, đứng một bên xem Du Diệu ban thưởng cho tá điền. Có tá điền đút lên nhận thưởng đã cười hỏi Du Diệu. Thiếu gia, năm sau đừng tăng tiền thuê nhé. Cha tôi với tôi đã làm việc cho Du gia 40 năm rồi. Du Diệu khoát tay đáp. Không tăng, yên tâm đi. Liệu mà hiếu thuận với cha anh, trở về nhà ăn Tết vui vẻ nhé. Vương Thị đứng một bên nghe mà biến sắc mặt. Du Diệu không định để ý tới, nhưng bà ta cứ sáp tới đứng cạnh, làm hắn thấy khó chịu không nói nên lời. Hắn biết Vương Thị tới để giám sát, tránh cho mình đoạt hết ánh hào quang của con trai bà ta. Du Diệu nghĩ mà chán ghét, hắn đột nhiên cảm thấy việc nán lại trong nhà thật vô nghĩa. Chẳng bằng tùy tiện tìm một mảnh đất nào đó sớm dọn đi cho xong chuyện. Người làm tiếp đi. Du Diệu đà hiệu cho Du Hán Qua thay thế mình, sau đó lập tức đi ngay. Để để. Du Hán Qua đứng sau lưng gọi với theo. Du Diệu cô đơn bước dưới hành lang. Một trận gió thổi qua khiến cánh hoa lả tả rơi đầy đất. Ban nãy, lúc nghe Du Hán Qua gọi với theo, Du Diệu cũng thấy trong lòng có chút ấm áp. Trong suốt 3 năm ở Kinh Thành, tuy luôn có đám huynh đệ ăn chơi trác táng cùng mình náo loạn, song rốt cuộc, hắn vẫn cảm thấy mình chỉ là kẻ tha hương đất khách, thật quạnh quẻ thê lương. Lý Diên có một người đệ đệ do tiểu thiếp sinh ra, lần nào tới phủ thừa tướng chơi mà gặp nó là lại thấy Lý Diên mặt mũi hầm hầm. Lý Diên không cho nó đụng vào bất cứ thứ đồ chơi hay vật dụng nào của mình, tránh nó đánh rơi hay làm hỏng. Lúc ấy Du Diệu từng nghĩ, có anh em ruột thịt là chuyện tốt biết chừng nào. Nếu mình có một đệ đệ thông minh sáng sủa, láu lĩnh dễ thương, thì tuyệt đối không đời nào đối xử với nó như Lý Diên. Song đến khi chuyện xảy ra với mình, trong nhà có thêm một Du Hán Qua, Du Diệu nhất thời cũng không nói rõ được trong lòng mình cảm thấy ra sao. Nói thật lòng, Du Diệu chẳng hận thù gì Du Hán Qua, thậm chí là Phương Thị. Chủ yếu là hắn chẳng muốn nói chuyện với hai mẹ con bọn họ. Mọi người chỉ đang tranh thủ lợi ích cho mình mà thôi. Câu nói quen tai nhất của đám thương nhân là gì? Chính là tránh hại tìm lợi. Nói trắng ra một chút thì là người không vì mình, trời tru đất diệt. Nếu có hận thì cũng là hận phụ thân Du Đức Xuyên, năm đó không nên thân, gây ra một đống rắc rối như thế này. Du Diệu đứng lại, Lý Trị Phong theo sau hắn cũng ngừng bước. Du Diệu nói, Tần Câm, nói một câu xem nào. Đầu mày Lý Trị Phong hơi nhướng. Du Diệu nói, ta không muốn ở trong cái nhà này nữa, phiền lòng lắm. Lý Trị Phong gật đầu, Du Diệu lại bảo, ta sẽ tới chỗ gì đó mà mẹ ta đã mua khi còn sống, người có đi không? Lý Trị Phong gật đầu, Du Diệu hơi câu mày lại. Lý Trị Phong bèn nói ngay, đi, cậu đi đâu, tôi theo đó. Hắn định bụng sẽ đòi phụ thân một khoản tiền, sau đó cao chạy xa bay, không ở lại Sơn Trang Bích Phủ nữa, cho lòng được thanh thản. Du Diệu cất bước vào trong sảnh lớn. Lúc này, Du Đức Xuyên đang hầu chuyện hai ông chú, nữ quyến thì đang được Mã Di Nương tiếp đãi tại Tây Sương. Du Diệu rút tay vào ống tay áo, vừa vào đã cười chào hỏi. Ông chú Năm, ông chú Tám, cha! Du Đức Xuyên dừng nói chuyện, ông Năm liền hỏi, Diệu tử, cháu ở Kinh Thành học hành thế nào rồi? Du Diệu cười thưa, ôi chào, giờ cháu về nhà đọc sách, định mấy năm nữa sẽ lên kinh dự khoa cử ạ. Du Đức Xuyên quay sang nói với hai ông lão, gần đây phía Bắc quả thực rất loạn. Ông Tám gật đầu, bảo, như đội buôn của Đức Hữu đó, không phải mùa đông năm nay mới bị cướp một chuyến sao? Du Diệu lập tức nói, đúng đúng đúng, lúc ấy cháu đang đi cùng đội buôn đấy ạ. Du Diệu kể lại cho hai ông chú nghe chuyện ấy, giọng điệu vô cùng sống động, khiến hai ông lão nghe mà sợ hãi. Du Đức Xuyên không ngừng, nhăn nhó mặt mày. Du Diệu đem tất cả những chuyện đã trải qua phóng đại lên 10 lần, cuối cùng cảm thán, may mà lúc ở Kinh Thành, cháu đã mua một kẻ hầu. Đây cũng là lần đầu tiên Du Đức Xuyên nghe kể chuyện này. Ông hỏi, binh sĩ trấn giữ thành Viên Biên tới cứu con, tên họ là gì? Chúng ta phải cảm tạ người ta hẳn hoi mới được. Du Diệu nói, con không biết, cũng không cần cảm tạ làm gì. Về sau có cơ hội, con sẽ đích thân tìm tới. Đúng rồi, cha ạ. Ba người trong sảnh đều dương mắt nhìn Du Diệu. Hắn nói, sáng mai con sẽ tới sân trang gì gì đó cha nhắc lần trước xem sao. Dọn dẹp chỉnh trang lại. Tốt xấu gì cũng là chỗ của mẹ con mà. Sơn Trang Giang Ba. Ông Tám hỏi, đoạn dương mắt nhìn Du Đức Xuyên. Sắc mặt Du Đức Xuyên lúc này không mấy dễ coi. Ông Năm lên tiếng. Nếu cháu đã có lòng ứng thí thì tới Sơn Trang Giang Ba đó làm gì? Chỗ ấy có tốt đẹp gì đâu. Du Diễu cười đáp. Ở nhà, cháu không tĩnh tâm đọc sách được. Đổi chỗ ở cũng tốt, không ai tới làm phiền. Du Đức Xuyên bảo, con cứ ở nhà học đi, nhọc công với mấy chuyện đó làm gì? Du Diệu nói, cha cứ để con đi đi, cũng vừa lúc con đang nhớ mẹ quá. Thứ mẹ để lại cho con khi còn sống bị bỏ bê bao năm như thế rồi, dù sao trước mắt con cũng rảnh. Du Đức Xuyên khuyên ngăn, không phải cha không cho con đi, nhưng Sơn Trang Giang Ba kia cách một con sông, gió to sóng dữ, cũng không phải chỗ tốt đẹp gì. Du Diệu âm thầm cười nhạt, không phải mới hôm qua ông còn bảo tôi tới đó ư, sao hôm nay gặp người trong tộc rồi lại đổi giọng nhanh như vậy? Hiện tại con tới đó mở mang tầm mắt một chút, Du Diệu tiếp lời. Về sau mới có thể đỡ đần cha xử lý việc trong nhà, không phải vậy sao? Hai cha con lòng mang ý đồ điên, vờ chuyện trò mấy câu trước mặt các trưởng bối trong tộc, hai ông lão đã trải bao thế sự. Sớm trông ra, sau khi Du Diệu trở về, quan hệ hai cha con không hề êm ấm. Ông Năm im lặng, lát sau mới nói, Diệu tử, cũng thật khó cho cháu. Du Diệu chỉ cười không đáp, ông Tám lên tiếng trách cứ. Đức Xuyên, người tốt nhất phải làm những lời từng nói trong tộc. Chúng ta đã từng này tuổi, về sau hóa nắm đất vàng, còn phải dựa vào đám cháu con đốt tiền vàng thăm mồ mã. Kiều Kha Nhi giúp ngươi lập nghiệp, ngươi cũng phải có tình có nghĩa, chớ tốt với đứa này mà bạc với đứa kia. Du Đức Xuyên đổ mồ hôi, luôn miệng thưa, vâng, vâng. Đương lúc bốn người đang nói chuyện thì có người hầu tiến vào dọn bữa trưa. Du Đức Xuyên đã cố ý dặn riêng Du Hán Qua tới cùng ăn. Trong lúc dùng cơm, các tộc lão đều hỏi thăm Du Diễu. Du Diễu lên kinh 3 năm, đã có phần xa cách với thân thích Giang Thành. Bởi vậy chỉ tiếp chuyện câu được câu chăng. Du Hán Qua thì ngồi một bên ăn chung, thỉnh thoảng cười phụ họa. Đêm đó trở về phòng, Du Diễu liền chuẩn bị hành lý ngay. Chuyện hắn tới Giang Ba đã sớm truyền khắp phủ. Vương Thị còn cố ý sai người qua bên này, tặng tiền cho hắn. Quản gia bưng khay bạc trắng, đứng ngoài nói vọng vào. Thiếu gia, phu nhân đặc biệt sai tiểu nhân đưa thứ này tới. Du Diệu đáp, không cần, đa tạ, ý tốt của bà ấy, ta xin ghi tạc trong lòng. Hạ nhân trong phủ, không một ai tới giúp Du Diệu thu dọn hành lý. Lý Trị Phong ở trong phòng, bận tối mắt tối mũi, hành lý sắp xếp xong, chất đầy đến 6 chiếc trương. Quản gia lại thưa, thiếu gia, lão gia mời cậu tới thư phòng. Du Diệu nói, bảo ông ta chớ có dông dài, năm nay ta không ở nhà đón năm mới. Quản gia cũng không nhiều lời, lập tức trở về báo lại, chốc lát sau lại thấy ông ta tới đưa khế đất. Lão gia dặn thiếu gia giữ kỹ thứ này, đây còn có chút bạc trắng, để thiếu gia sang bên ấy chi dùng. Mộc Kỳ cầm khế đất và sổ sách của Sơn Trang Giang Ba vào phòng, Du Diệu nương ánh đèn đọc qua một lượt. Mộc Kỳ, người ra nói với quản gia đi, tạm thời không cần ngươi hầu hạ, có Lý Trị Phong là được rồi. Mộc Kỳ đứng đó, miệng há ra, nhưng hồi lâu vẫn không nói được câu nào. Sau cuối cùng, gã nặng ra được hai giọt lệ. Thiếu gia! Mộc Kỳ đứng đó. Du Diệu không định mang gã đi cùng, tránh lỡ làng ngay sau của gã. Hắn biết Mộc Kỳ không muốn theo, giờ đuổi gã chung quy vẫn tốt hơn để gã đi với mình. Huống hồ những người hầu khác đều bị điều đi cả, chỉ một mình Mộc Kỳ bị bắt ở lại hầu hạ hắn. Nhất định Vương Thị đã nói gì với gã rồi. Theo Du Diệu đoán, hẳn bà ta muốn Mộc Kỳ giám sát mình. Lần này cho gã ở lại Sơn Trang cũng tránh gã ngày sau khó xử. Du Diệu chỉ định ở lại Sơn Trang qua tất niên, sang năm cân nhắc xem bản thân có thể làm gì. Bàn tính như ý của Du Diệu bắt đầu lạch cạch vang, lấy khế đất của Sơn Trang Giang Ba làm vật thế chấp, tới Dương Châu vay nợ thời hạn 10 năm. Như thế ít ra cũng phải được 5-6 nghìn lượng bạc, sau đó mang tiền tới Kinh Thành, đút chuốt bạc, tìm con trai của Thượng Thư Bộ Hộ nhờ phê tờ công văn, kế đó mua một lô hàng hóa, vận chuyển tới tái ngoại bán. Cứ buồn đi bán lại như thế vài lần, hắn sẽ có tiền, núi vàng núi bạc cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Du Diệu rất lạc quan mà nghĩ về tương lai, như kẻ có trong tay hai quả trứng đang đắm mình trong mộng lớn xuân thu, là trứng ấp thành gà, gà đẻ ra trứng vậy. Cứ thế, hắn theo những mơ mộng viễn vông ấy, chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó Du Diệu ngủ không yên, Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, hắn đã tỉnh, hỏi. Giờ này là giờ nào rồi? Canh năm. Lý Triệu Phong nằm bên ngoài nghe tiếng, liền lật người, đứng dậy hầu hạ. Vốn dĩ du diễu, định nằm thêm chốc lát. Nhưng lại thấy nằm vậy, hắn cũng không ngủ được, thà dậy sớm một chút để chuẩn bị còn hơn. Tuy du diễu nghĩ thế, nhưng vẫn chưa chịu dậy, quấn tới quấn lui tấm chăn. Lý Trị Phong thấy vậy, liền nằm lại xuống giường. Lúc du diễu chống tay ngồi dậy, Lý Trị Phong cũng dậy theo, hệt như có thần sao cách cảm vậy. Y khoác áo ngoài, vừa thắt đai lưng, vừa tiến vào trong, hầu hạ du diễu chải đầu rửa mặt. Du diễu hỏi, các thứ đã sửa soạn đủ chưa? Lý Trị Phong một tiếng, du diễu lại dặn, phải đem sách theo đó. Lý Trị Phong đáp, sách chất nửa xe rồi. Du diễu nhìn bóng Lý Trị Phong phản chiếu trong gương, đột nhiên dâng lên một thứ cảm xúc lạ lùng. Hắn vươn tay vuốt ve bàn tay của Lý Trị Phong. Lý Trị Phong thì ngước mắt lên nhìn bóng hắn trong gương. Du diễu cười bảo, may mà có người bên cạnh, chứ không thì lúc từ kinh thành trở về, một mình ta bơ vơ như kẻ không nhà, chẳng biết chống đỡ ra làm sao. Khóe miệng Lý Trị Phong thoáng cong lên, du diễu đã thay xong y phục. Lý Trị Phong lẳng lặng đứng một bên. Đêm đông đằng đẵng, bên ngoài sơn trang vẫn còn tối om. Đám hầu cận buộc chặt trương hòm lên xe ngựa, phía sau là nửa xe sách vở nặng trĩu. Du diễu chẳng muốn nhiều lời với phụ thân thêm nữa, cũng không tới từ biệt ông ta. Hắn đứng bên xe ngựa mà hít hà, hơi nóng thở ra đều hóa cả thành khói trắng. Mộc Kỳ gọi, thiếu gia. Du diễu bảo, đợi khi nào bên kia an an ổn ổn rồi, nếu cần người hầu hạ, ta sẽ vẫn gọi người qua đó. Lời này chỉ có thể nhớ trong lòng, chớ nên nhiều chuyện. Mộc Kỳ rối rít gật đầu. Du diễu lại đưa mắt nhìn đám hầu cận, định bụng chọn vài đứa mặt mày sáng sủa dẫn theo làm tạp dịch, tránh để Lý Trị Phong phải vất vả quán xuyến hết việc trong nhà. Nhưng nhìn ngang nhìn dọc một hồi, hắn lại thấy hứng thú bay biến đâu cả. Đám hầu này, hơn nữa, đều bị Vương Thị mua chuộc, so với việc để tai mắt của người khác bên mình, thì thà rằng qua bên đó hẳn mua người còn hơn. Hôm qua Du Đức Xuyên đưa tới 80 lượng bạc, 80 lượng, nếu là ở Kinh Thành thì chưa đầy một tháng hắn đã tiêu sạch sành sanh. Hiềm nói hiện giờ muốn nhiều cũng không biết lấy ở đâu ra, chỉ còn cách tính toán chi tiêu cho tỉ mỉ mà thôi. Du diệu cất kỹ tiền với khế đất, sổ sách của Sơn Trang Giang Ba. Đột nhiên, thấy có một người vội vàng chạy ra từ cổng trong của Sơn Trang, gọi với theo. Đệ đệ, đệ đệ. Du diệu lúc này đang định lên xe, một chân đã đạp lên bậu cửa xe. Thấy người tới là Du Hán Qua, liền bước xuống. Du diệu liếc mắt nhìn y. Thấy đến cả áo quần cũng chưa mặc hẳn hoi, bèn hỏi. Có chuyện gì? Du Hán Qua nói. Để ca ca tiễn đệ một đoạn. Du diễu vốn không định xưng huynh gọi đệ với y, tuy biết rõ những chuyện này không phải là lỗi của y, nhưng vướng mắc trong lòng không sao tiêu tan được. Song thấy Du Hán Qua khép nép nhún nhường như vậy, Du diễu lại thấy có chút không đành. Du diễu từng chịu nỗi khổ mất mẹ từ tấm bé, mà Du Hán Qua thì lại là từ nhỏ không cha. Suốt 17 năm trời, y đã phải sống thế nào thì Du diễu cũng từng trải qua như vậy. Quan trọng hơn là trong thân thể hai người đều chảy dòng máu của Du gia. Người ca ca này, Du diễu có không muốn nhận cũng không được. Không đối hoài đến y là một chuyện, không chấp nhận y lại là chuyện khác. Giống như cha hắn vậy, hắn có thể làm bộ không quen biết người cha ấy, thế nhưng ông ta vẫn thực sự tồn tại. Ta không hận ngươi, ca ca. Du diễu mở lời, Du Hán Qua ngơ ngác. Y không ngờ Du Diễu vừa lên tiếng đã nói thẳng vào vấn đề như vậy. Y thoáng trầm ngâm, sau đó nói. Trước này ta vẫn luôn rất muốn có một đệ đệ. Diễu tử, ca ca. Du Diễu nói, ta biết chuyện này không phải là lỗi của ngươi. Ta đi đây, sau này còn gặp. Du Hán Qua móc ra một túi nhỏ từ ngực áo đưa cho Du Diễu. Đây là thứ ca ca chuẩn bị cho đệ. Du diễu nhìn túi vải nhem nhuốc nọ, sau lại nhìn đôi mắt của y. Đi cũng đi rồi, hắn không việc gì phải cáu bẳn giờ này. Vẫn nên cho y một cơ hội hòa giải là hơn. Về sau lão già kia khuất núi rồi, có yêu cầu gì, con dễ mở miệng xin. Du Diệu nhận lấy chiếc túi kia, cầm trên tay nặng trịch, bên trong hẳn là có chút bạc vụn đây. Du Diệu gật đầu, quay người lên xe, nói, đi đây. Lý Trị Phong giờ rồi quất ngựa, giữa sớm mai sương mù vẫn viết tiếng vun vút vang lên hết sức rõ ràng. Hai con ngựa kéo theo cổ xe, tiếng lọc cọc bắt đầu cuộc hành trình. Men theo đường nối quanh co mà đi, Du Hán Qua đứng trước cửa lớn, đưa mắt tiễn xe ngựa đi xa. Du Diệu thẫn thờ ngồi trong xe ngựa, giờ phút này sơn trang Bích Phủ, cùng với mảnh đất Lương Châu mịt mờ sương khói sau lưng kia, tựa hồ từ nay về sau sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa. Mặt trời mọc, sương tan, tiếng hát của sơn nữ hái trà trong sơn tốc trầm bổng ngân vang, một cỗ xe ngựa chuốt ít xa tài, hai con người đang cùng nhau hướng về cuộc sống mới của Du Diễu. Hết chương 9. Hết quyển 1 của Mô Ngư Nhi. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.